chúng mình lấy nhau đi. Quyển 7 chương 28, em đừng vào lúc anh đang tắm, có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì Tô Sán Sán như kinh ngạc kêu lên, đến cả Triệu Noãn Noãn bên cạnh cũng có phần khó chịu. Mẹ, mẹ đừng nóng ruột, bọn con rất tốt mà. Vẻ mặt bà mẹ họ Triệu nhất thời xa sầm, trừng mắt lườm con trai. Thế nào là bảo tôi đừng nóng ruột, lễ cưới có thể là nóng ruột sao? Đều là muốn tốt cho hai đứa, cô gái nào không muốn một lần mặc áo cô dâu chứ? Lẽ nào con muốn Sán Sán cứ không danh không phận về sống với con? Mẹ kiên quyết không đồng ý, chính xác, đây là kế hoạch mà bà mẹ đã suy đi tính lại suốt một đêm hôm qua mới nghĩ ra. Theo suy tình của bà, lý do con trai bà với con dâu hục hặc nhau chủ yếu là vì hai đứa chỉ có mỗi đăng ký kết hôn nên chưa có ý thức về chuyện hôn nhân nghiêm chỉnh. Vì thế cách tốt nhất là tổ chức một lễ cưới thật rôm rả cho chúng nó, đến khi bạn bè thân hữu, cha mẹ hai bên đều có mặt thì hai đứa chúng nó nhất định sẽ hiếu ra, có khi còn mau chóng tặng cho bà một đứa cháu ấy chứ. Nghĩ như thế, bà mẹ thấy mắt lòng mắt ruột lập tức sắp đặt mọi việc, vừa sáng sớm đã gọi hai đứa tuyên bố quyết định. Trong khi bà mẹ tính toán rất hoàn hảo thì Tô Sán Sán cuống cả lên. Đi làm giấy đăng ký kết hôn thì ok, nhưng tổ chức hôn lễ thì không thể. Chưa tính đến những quy tắc phức tạp, quan trọng nhất là lễ cưới phải mời rất nhiều bạn bè thân hữu, đến lúc đó quan khách tới cả, mỗi người một câu, dù việc hai đứa không bị phát giác lúc đó nhưng về sau ly hôn thì phải làm thế nào. Cứ theo tính cách của gia tộc thì tuyệt đối không được gây chuyện ồn ào. Sán Sán càng nghĩ càng thấy không thể làm theo sắp xếp của bà mẹ họ Triệu, nhất định phải dập tắt cái ý định này từ trong trứng. Nhưng mà bà mẹ họ Triệu cứ như ăn phải bùa mê, chỉ chăm chăm thu xếp lễ cưới. Sán Sán này, sao con lại ngốc thế? Tổ chức hôn lễ này thì quan hệ của hai đứa sẽ được mọi người biết đến, lúc đó xem thằng con bất hiếu của mẹ còn dám ức hiếp con nữa không? Bà mẹ thiết tha nhấn nhá, hoàn toàn không để ý sắc mặt Sán Sán càng lúc càng khó coi. Nhưng mà mẹ ơi, tổ chức hôn lễ tốn kém bao nhiêu là tiền? Chụp ảnh cũng tiền, mời khách cũng tiền, xính lễ cũng tiền, anh Noãn Noãn kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, để sau hãy tính mẹ ạ. Câu nói sau của Sán Sán khiến bà mẹ mắt lòng mắt dạ. Đứa con dâu này thực là thấu tình đạt lý quá, thời buổi này, được mấy người biết tiết kiệm như thế. Có người con dâu như thế mà không giữ cho chắc, sau này chẳng có cơ hội khác đâu. Thế là bà giữ vững lập trường, còn yên tâm, chi phí cho lễ cưới một mình mẹ bao hết. Mẹ đây sẽ làm một cái lễ cưới đáng giá cho con. Sán Sán ngây người, mẹ ơi là mẹ, sao mẹ không biết tiết kiệm đi một chút, chớp mắt Sán Sán lại nghĩ ra một cái cơ khác. Nhưng mà hôn lễ phiền toái lắm, phải chọn váy cưới, chụp ảnh, tìm khách sạn, lựa thực đơn, mời khách. Anh Noãn Noãn bận như thế thời gian đâu mà làm được. Theo ý con cứ để sau rồi tính, sao có thể vì chút phiền toái nhỏ mọn mà thôi được, bà mẹ phẩy tay, khách sạn thì tìm nơi tốt nhất, thực đơn thì chọn mức sang nhất, quan khách thì hai đứa chỉ phụ trách khách mời của hai đứa, không phải lo khách mời của bố mẹ. Còn các việc khác giao hết cho dịch vụ cưới hỏi, các con không phải bận tâm. Mẹ mà đã chi tiền, mọi sự đều ok. No problem, tiếng Anh tuôn ra ngọt xót, Sán Sán hoàn toàn không coi là đùa được. Anh Noãn Noãn, cuối cùng em cũng đã hiểu vì sao anh sợ mẹ anh đến thế, Sán Sán gần như sắp khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Sán Sán không nói, bà mẹ đương nhiên cho rằng cô đã chịu, nên càng hưng phấn. Váy cưới cũng do bọn con tự đi chọn, nhưng con yên tâm, mẹ quen một người thiết kế váy cưới đẹp lắm, vài ngày nữa mẹ đưa con tới gặp bà ấy để con lựa chọn chiếc nào đẹp nhất. À không, một chiếc sao đủ được, phải lựa ba chiếc để có thể thay đổi. Sán Sán bỗng nhiên cảm thấy trong mắt bà mẹ lóe lên ánh sáng lấp lánh như sao, vẻ hưng phấn của bà cứ như chính bà đang chuẩn bị lấy chồng. Phải rồi, sau hôn lễ còn có tuần trăng mật nữa đấy. Việc này không thể thiếu, khi xưa mẹ lấy bố con chẳng có tiền, chỉ có thể đi đảo Hải Nam, chán chết được. Các con phải đi Pháp, ôi chao, lãng mạn lắm đây. Mẹ ơi, mẹ nghĩ quá xa rồi đấy. Bà mẹ cứ nhất mực kiên trì, Sán Sán hoàn toàn hết hy vọng khuyên bà hồi tâm chuyển ý, kế sách khả thi chỉ có thể là bàn bạc với Triệu Noãn Noãn mà thôi. Thế là đợi bà mẹ đi khỏi, Sán Sán túm ngay lấy Noãn Noãn. Anh Noãn Noãn, mau đi khuyên, giải mẹ anh đi, bà bị ma ám rồi. Triệu Noãn Noãn vốn đã bực mình, quay lại trừng mắt bực bội. Em là con dâu quý con dâu báu mà còn khuyên không nổi, anh là đứa bất hiếu nói có tác dụng gì. Lại chẳng bị mắng té tát ấy à, mọi sự đều do cô ngốc này bỏ nhà ra đi gây thành họa, bây giờ thì hay rồi, lại bắt anh chịu trận sao chứ? Nghe anh nói thế, nhất thời Sán Sán cảm thấy tuyệt vọng, lẽ nào thực sự không còn cách gì? Chẳng lẽ thật sự sắp phải mặc váy cưới? Không đâu, cô chưa dám béo mà. Hóa ra cô lo lắng về điều này. Bơ tây, com, Sán Sán bực mình, đập tay xuống bàn đánh chát một cái. Em quyết định rồi, em với anh phải ly hôn. Chính xác, đây là cách duy nhất mà hiện tại cô nghĩ ra được, chỉ cần ly hôn trước khi mọi việc diễn ra thì không phải bận tâm về lễ cưới nữa. Tuy làm vậy tức là cô không thể tiếp tục ăn không ngồi rồi ở đây, nhưng vẫn tốt hơn là kết hôn. Bây giờ ly hôn, nhiều nhất là khiến cha mẹ phiền lòng, nhưng sau này mới bỏ nhau thì sẽ bị họ hàng thân thích thân bằng cố hữu nhiếp móc còn khổ hơn. Sán Sán quyết định rất mạnh bảo, nhưng khi cô nói ra quyết định đó, cô đã không nhận ra thần sắc Triệu Noãn Noãn đột ngột biến đổi. Anh Noãn Noãn, cứ làm vậy đi, sớm muộn gì cũng ly hôn, kéo dài đau khổ chẳng bằng cắt đứt cho xong. Triệu Noãn Noãn mặt xa sầm, không nói một lời. Chuyện trước kia chúng mình không nói cho bố mẹ biết, giờ cứ đi làm thủ tục trước đã, đến khi nào bố mẹ ép chúng mình làm lễ cưới thì chúng mình sẽ đưa giấy chứng nhận ly hôn ra. Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt về phương án ly hôn, về việc tài sản anh yên tâm đi, em một hào cũng không đòi. Nhưng, Sán Sán lại nghĩ gì đó, mặt đầy đau khổ, ly hôn rồi, anh có thể cho em tiếp tục ở đây mấy ngày không? Em sợ về nhà sẽ bị bố mẹ chém chết. Cũng biết sợ đấy, nói hết một lèo, Sán Sán chăm chăm nhìn Triệu Noãn Noãn, vẻ mặt hết sức chân thành. Sao ạ, ngày mai đi làm thủ tục được không ạ, hừ, một cái hắng giọng lạnh lùng, Triệu Noãn Noãn về phòng, đóng cửa đánh rầm một tiếng. Sán Sán không hiểu sao anh lại giận dữ như thế, xem ra, vẫn phải đợi chu kỳ sinh lý của anh qua đi rồi mới bàn bạc được. Nhưng việc làm Sán Sán khổ não vẫn còn ở phía sau, hôn sự. Đột ngột xảy ra đã thảm, ngờ đâu Triệu Noãn Noãn gây sự với cô còn thảm gấp mấy lần. Anh Noãn Noãn, tối nay ăn gì ạ? Hừ, anh Noãn Noãn, anh đã nhìn thấy khăn tắm mới của em chưa? Hừ, anh Noãn Noãn, hôm nay anh đẹp trai quá. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Noãn Noãn, anh không đoái hoài đến em buồn muốn chết rồi đây này. Anh Noãn Noãn, Tô Sán Sán, em đừng có xông vào lúc anh đang tắm được không? Triệu Noãn Noãn nổi sung. Sán Sán tiêu nghỉu, người ta có lòng tốt mang khăn tắm mới vào cho cáu cái gì chứ? Cứ làm như cô có ý đồ bất lương gì ý, bây giờ internet đầy ra, có phải cô chưa từng thấy đàn ông bao giờ đâu mà. Nhưng mà nói đi nói lại, cơ thể Triệu Noãn Noãn thật quá đẹp, hích hích. Chứng kiến Triệu Noãn Noãn vui buồn thất thường, Sán Sán vô cùng sầu muộn, mắng cô cũng không sao, bắt cô làm việc nhà cũng được, nhưng có hai việc khiến cô sợ phát khiếp, đó là cắt internet của cô, và không nói chuyện với cô. Triệu Noãn Noãn không nói nửa lời với Sán Sán, lại đúng lúc Cao Vũ vắng nhà cô đành mở máy tính lên mạng. Đột ngột điện thoại di động reo vang, là Nhan Như Ngọc. Như Ngọc, tớ muốn giết chết cậu, ngậm miệng cả ngày mới được nói, tâm tình Sán Sán thật khó mà tả nổi. Nhưng hứng thú chưa được bao lâu, đã thấy Nhan Như Ngọc mếu máo trong điện thoại. Sán Sán, tớ xin lỗi cậu. Sao, Sán Sán giật mình, hôm đó tớ không nên bó mặc cậu, để cậu bị Cao Vũ kéo đi như thế. Tớ không nên để cậu một mình giữa trận chiến. Tớ có lỗi với cậu, vừa khóc vừa kể lể, Như Ngọc khiến tai Sán Sán ù cả đi. Cô cuống lên, Như Ngọc cậu đừng khóc nữa. Tớ đang rất ổn đây rồi còn gì. Thật sự không có chuyện gì đâu. Tiếng khóc bên kia dừng hẳn, liền đó là giọng Nhan Nhu Ngọc yếu ớt hỏi. Thật là không có chuyện gì chứ. Thật mà, Sán Sán gật đầu chối chết. Cái tên họ Cao đó không làm gì cậu chứ. Không, dù cô ấy hiểu nhầm thế nào thì may là toàn hiểu nhầm thôi. Thật đáng tiếc ghê, hả, không, không phải, ý tớ là cái tên họ Cao đó không ra gì với cậu là sai lầm của hắn. Cậu là cô gái tốt như thế, sao có thể bị đối xử tệ được. Tin tớ đi, chị đây nhất định tìm cho cậu người đàn ông tốt hơn hắn. Nhan Như Ngọc thao thao bất tuyệt, Sán Sán nghe đến đô mồ hôi hột, đột nhiên Như Ngọc hạ giọng, ngữ khí trở nên bí mật. Sán Sán, tớ có người đàn ông này rất tuyệt, có thể giới thiệu cho cậu đấy. Bất chợt một linh cảm không lành bao phủ toàn thân Sán Sán, cô nhớ lại người đàn ông mà hồi đó Nhan Như Ngọc đã giới thiệu cho mình trong dịp lễ tình nhân năm ngoái. Ký ức ngày đó lại trở về. Buổi tối trước lễ tình nhân, Sán Sán, theo thói quen mở máy tính, vào nick chat đèn của Nhan Như Ngọc đã bật sáng. Nhan Như Ngọc Sán Sán, ngày mai cậu làm gì? Sán Sán, ngày mai. Ăn cơm rồi ngủ, Nhan Như Ngọc hích Tô Sán Sán, đời cậu không có một chút ý nghĩa gì sao? Sán Sán, thì đó, ăn cơm no, ngủ ngon giấc. Đèn tắt ngóm, Nhan Như Ngọc Sán Sán, ngày mai đi chơi đi. Sán Sán, tớ không đi đâu. Nhan Như Ngọc tại sao? Sán Sán, lười đi lắm, lười đến mức không tìm ra lý do nào khác nữa. Nhan Như Ngọc có rất nhiều trai đẹp đấy. Nghe nói trong đó có chiêm thạch vương học năm thứ 5, đẹp dai pha lẫn những nét đẹp nhất của các minh tình màn bạc, đã thế lại còn làm ông chủ của mấy chục công ty, quan trọng nhất là anh ấy cực kỳ có trách nhiệm. Tóm lại là chuẩn men trong đám đàn ông đấy. Sán Sán, Nhan Như Ngọc động lòng rồi hả? Đi nhé, Sán Sán, có được ăn uống không? Nhan Như Ngọc có chứ, ăn tự chọn, muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Sán Sán, có phải trả tiền không? Nhan Như Ngọc không? Trai đẹp bao mà, Sán Sán, hay quá. Tớ sẽ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là sớm hôm sau, Sán Sán phá lệ dậy trước 12 giờ chưa tóc buộc đuôi ngựa, xỏ quần bò, đi đôi giày Adidas không biết đã bao nhiêu tuổi đời, hào hứng ra khỏi cửa. Đến nơi hẹn với Nhan Như Ngọc, cả hai vừa nhìn thấy nhau đã choáng. Nhan Như Ngọc mặc một chiếc váy liền màu đỏ rực, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng màu đen, chân đi giày cao 8 phân, kẹp tóc màu xanh thắm. Sán Sán nuốt nước miếng, tay chỉ vào Nhan Như Ngọc mà run cả người. Cậu lòe loẹt đến thế sao? Nhan Như Ngọc khinh khỉnh lườm Sán Sán. Cậu chẳng hiu gì cả. Hôm nay chị đây đi câu chàng rể vàng đấy. Nhưng cũng không đến nỗi ăn mặc đỏ lòe thế này chứ. Đỏ thì sao? Màu đỏ biểu tượng của vận đào hoa đắt chồng mà. Nói rồi hạ giọng thì thầm sát vào tay Sán Sán. Tớ còn mặc cả đồ lót màu đỏ, đảm bảo vận đào hoa rơi hết vào tớ. Sán Sán mồ hôi vã ra như tắm, nhìn Nhan Như Ngọc từ đầu xuống chân. Cậu mặc thế này không lạnh sao? Quả nhiên, lại bị Nhan Như Ngọc lườm nguýt. Cậu biết là chiếc váy liền này không ít tiền chứ? Tớ đang mặc tiền trên người đấy. Làm sao mà lạnh được rồi, nhân nhá từng chữ Sán Sán, bao giờ cậu mới hiểu ra một chút đây? Muốn kiếm được chàng rể vàng nhất định phải chi một số tiền không nhỏ đâu. Tiền vốn đấy, tiền vốn, Sán Sán cúi nhìn cách ăn mặc của mình. Tóc buộc đuôi ngựa để khi ăn uống không bị dính vào tóc, quần bò giày thể thao là để khi ăn uống cho tiện lợi, còn áo khoác ngoài, được thôi, thực ra cô tính là khi tan cuộc xong có thế giặt. Thôi, tớ biết là không thể trông đợi vào cậu đâu mà, Nhan Như Ngọc phẩy tay, cậu đứng ở đây đi, xem chị hôm nay câu rể vàng cho cậu sáng mắt ra. Thế là dưới sự dẫn dắt đầy hy vọng của Nhan Như Ngọc, hai cô hào hứng xuất chiêu. 10 phút sau, Sán Sán ngẩng nhìn biển đề trên cánh cửa, phòng trà hoa mãn lầu. Như Ngọc, cậu chắc chắn là chỗ này không? Nhan Như Ngọc chú miệng. Chắc là chỗ này mà. Không phải là tiệc đứng sao? Nhan Như Ngọc vẫn chú miệng. Có thể, phòng trà, cũng coi là nơi tổ chức tiệc đứng chứ. Nhưng vì sao phòng trà này có cái tên như lầu xanh vậy? Phòng trà biến thành tiệc búp, phê với giá 30 tệ một người, giấc mộng ăn ngon đối với Sán Sán hoàn toàn tắt ngóm. Thôi rồi, tình ăn thì không được ăn, tóm lại chỉ đến để xem trai đẹp thôi. Nghĩ như thế Sán Sán lại thấy hưng phấn hẳn lên, đã không được ăn ngon thì chờ cơ hội vơ chúng trai đẹp vậy. Cũng coi là không uổng chuyến đi. Sán Sán, cớ sao lại lạc quan thế? Nhưng niềm hưng phấn ấy của Sán Sán tan vỡ hoàn toàn khi vừa bước chân vào. Cô kéo tay Nhan Như Ngọc đang đứng bên cạnh. Như Ngọc, rốt cuộc thì ai là tổng hợp vẻ đẹp của các ngôi sao? Nhan Như Ngọc lúng túng, nhìn khắp lượt hạ giọng. Có lẽ, là chưa tới, 10 phút trôi qua, Như Ngọc, vì sao anh chàng đẹp trai chưa tới? Lúc này Nhan Như Ngọc cũng sốt ruột, có lẽ, người giàu có thì bận rộn, lại 10 phút trôi qua, Như Ngọc, người giàu có thật là bận rộn nhi, lại 10 phút đằng đẵng trôi qua, Như Ngọc, chúng mình đi thôi, đợi nữa đi, kiên trì là thắng lợi đây. Cuối cùng, mấy lần 10 phút đã trôi đi nữa, đột nhiên một người lù lù xuất hiện. Mấy cô thế nào? Sán Sán ngẩng lên nhìn, tí nữa ngất. Trước mặt cô là một người mặc Âu phục to lớn, nhìn kỹ ra thì bên trong mặc sơ mi trắng lốm đốm vệt nước vàng, quần bò kéo cao đến lưng, chân đi đôi giày vải đen. Chính xác là giày vải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sán Sán lén giật Nhan Như Ngọc một cái, Nhan Như Ngọc còn chưa kịp định thần. Người này thấy hai cô không phản ứng gì thì nghĩ rằng mình diễn đạt chưa rõ, bèn chia tay ra cười lịch sử. Mấy cô thế nào? Tốt, Sán Sán gật miễn cưỡng nở một nụ cười, bỗng nhiên nhìn thấy trên cái tay đang chìa ra trước mặt mình, kẽ móng tay có nhiều vết đen. Đột nhiên, một cảm giác khó thở dâng lên, cô vội vàng lay Nhan Như Ngọc, mau lên, còn không cầm lấy tay người ta đi. Nhan Như Ngọc bất động, cái tay kia vẫn cứ chìa trước mặt hai người. Mấy cô thế nào? Rốt cuộc Sán Sán thất vọng toàn tập nhắm mắt nhắm mũi cầm lấy cái bàn tay kia. Tốt, rất tốt, cái người kia thấy Sán Sán cầm tay mình thì vô cùng vui mừng. Xin hỏi cô họ gì? Họ Tô, ôi chao, hóa ra là em Tô, tình cờ mà có duyên với em Tô, cùng mặc quần bò với nhau cả. Sán Sán nghiến răng trèo trẹo, thề là từ nay không mặc quần bò nữa. Cái người kia lại hướng mắt về phía Nhan Như Ngọc, cô gái này là ai? Xin chào, tôi họ Nhan, tình cờ mà có duyên với em Nhan. đều mặc áo khoác ngoài màu đen. Nhan Như Ngọc thiếu chút nữa thì ngất, cái áo khoác đen chết tiệt này cô sẽ không bao giờ mặc nữa. Nhưng mà, người kia bỗng nhiên trầm ngâm, chiếc áo khoác này không được tinh lắm, đường biên còn chưa cắt gọn. Điên rồi, Nhan Như Ngọc cuối cùng đã nổi điên. Rồi, đây là tơ lụa đấy, ông ai nhả, Như Ngọc các cậu tới rồi, cuối cùng đã được giải cứu, người chủ trì cuộc liên hoan này Vương Bảo Bảo là bạn đại học của Nhan Như Ngọc và Tô Sán Sán. Hai người nhìn thấy cứu tinh thì sáng cả mắt, rưng rưng hướng về Vương Bảo Bảo, mau mau kéo cái người kia đi đi. Đi đi, Vương Bảo Bảo lúc này mới nhìn ra người đàn ông đứng cạnh hai cô bạn, thoát cái mặt mũi càng hớn hở. Thật khéo quá, hóa ra các bạn đã làm quen với nhau rồi, nói xong chỉ tay vào người đàn ông cao lớn giới thiệu, Như Ngọc đây là Kim tiên sinh mà tớ đã nhắc đến với cậu. Kim tiên sinh, đột nhiên Nhan Như Ngọc tái mặt, Kim tiên sinh lại nở nụ cười xòe. Quên chưa giới thiệu với cô Nhan, tôi họ Kim, tên là Thành Thác Tai. Kim Thành Thác Tai, trời ơi, Sán Sán và Nhan Như Ngọc cùng chán nản. Đúng rồi, Kim tiên sinh là nhà kinh doanh rất có đầu óc, anh ấy làm chủ mấy chục nhà hàng đấy, Vương Bảo Bảo giới thiệu. Không dám, đây là danh thiếp của tôi, xin hai cô nhận cho. Sán Sán run lẩy bẩy nhận lấy, mảnh dây trắng chữ đen, trên đó in một hàng chữ to đùng Kim Thành Thác Tai sửa chữa xích xe đạp. Hay lắm, giỏi lắm, Vương Bảo Bảo tiếp tục phô trương. Không những thế Kim tiên sinh còn là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Kim tiên sinh cười bẽn lẽn. Anh Vương nói chơi thôi, rồi ngẩng đầu ánh mắt trở nên kiên định, nếu các vị vào cửa hàng chúng tôi, muốn sửa một thứ là chỉ sửa một thứ tuyệt đối không dây dưa thứ khác. Nói hay lắm, Vương Bảo Bảo phân khích Kim tiên sinh. Anh đúng là người đàn ông chân chính trong số những người đàn ông. Tô Sán Sán chết lặng trong lòng, không dễ gì nhớ lại quá khứ đau khổ ấy, Tô Sán Sán nói. Như Ngọc tớ xem ra không còn mong muốn gì đâu. Sán Sán, cậu đừng vì gặp phải một người đàn ông bất lực mà thất vọng với toàn thể đàn ông trên đời. Lần này tớ giới thiệu cho cậu một chàng vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh. Tuyệt đối ok, không chỉ đẹp trai mà học vấn còn rất cao nữa. Sán Sán chán cả người, Nhan Như Ngọc vẫn thủ thì, tớ còn đảm bảo với cậu là tuyệt đối khỏe nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, Sán Sán nổi gai ốc khắp mình, Như Ngọc cậu đừng ép tớ. Tớ không đi, Sán Sán cảm thấy sắp phát khóc. Cậu đừng e thẹn, coi như là tớ đền cậu mà. Tuyệt đối ok đây, tốt như thế thì cậu giữ lấy cho cậu đi. Nhan Như Ngọc rít lên, Tô Sán Sán, rốt cuộc cậu có coi tớ là chị em với cậu không? Nói cho cậu biết, sáng sớm ngày kia ăn mặc lộng lẫy vào rồi đi với tớ, nếu không bọn mình tuyệt giao. Bụp dập máy, 10 phút sau chuông điện thoại của Nhan Như Ngọc vang lên. Alo, Như Ngọc hả, tớ đã nói chuyện với Lạc tiên sinh rồi, ngày kia cậu nhất định phải đi đấy. Lần này giới thiệu cho cậu tuyệt đối không vấn đề gì. Bảo Bảo, cậu yên tâm, nhất định sẽ tới, ha ha ha, cách chương.